xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 15, Trùng nữ nhi truyện. 6. Nhìn phụ thân ly khai, Nhàn Nhi đều cảm giác lúc trước phát sinh tình huống là một giấc mộng. Nàng cùng Ngô Hạo cứ như vậy tiến tới với nhau, hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Nhàn Nhi hiểu rõ cha của mình, ý tứ của hắn là Ngô Hạo chỉ có đạt tới trong lòng hắn yêu cầu mới có thể chân chính cùng với nàng. Giả sử không thể, như vậy phụ thân cố gắng thực sự giết hắn cũng khó nói. Nhàn Nhi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ làm cho bá phụ đưa ngươi gả cho ta. Ngô Hạo quy củ đứng ở Yu Hi bên người. Tuy nói bọn họ đều hiểu riêng mình tâm tư, thế nhưng hắn không có nhanh như vậy liền làm ra gây rối động tác. Hắn cũng không phải là một người xấu, cũng không phải vì tham mộ hư vinh mà thích Nhan Nhi. Ta tin tưởng ngươi, như vậy chúng ta đi thôi. Nhan Nhi một cái giữ chặt Ngô Hạo tay, có đôi khi nàng thật cảm thấy hắn là cái ngốc tử, cũng sẽ không chủ động làm những gì. Cũng không biết vì sao nàng sẽ thích như vậy một cái ngốc tử. Ai, ngây người đầu kinh hô lên nhất thanh, cảm thụ được trong tay mềm mại. Ngô Hạo nhất thời cảm giác đằng vân giá vụ, cũng không biết lúc nào Nhàn Nhi lôi kéo tay hắn bay lên bầu trời. Lúc này Ngô Hạo mới phản ứng được, chính mình căn bản không phải cảm giác cưỡi mây đạp gió, mà là chân chính đang bay. A, một tiếng thét chói tai hầu như truyền khắp toàn bộ Tây Đô. Ngô Hạo trung quy chính là một cái bình thường người a. Trước đây thầm nghĩ giống như Nhan Nhi là võ học thế gia, tối đa chính là biết chút võ công, không ngờ tới có thể bay đáng sợ như vậy. Dấu bé nữ nhi của ta không có khả năng gả cho người yếu. Ta cho ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, chỉ có một lần, thất bại chính là chết. Bardock lời nói tiếng vọng ở trong lòng. Ngô Hạo nhất thời cảm giác đây không phải là nói đùa, mà là nghiêm túc. Đối phương cũng không phải hồ lộng hắn. Nếu là chính mình thực sự không có đạt được bá phụ yêu cầu, thực sự khả năng chết. Nhìn Nhan Nhi mang theo Ngô Hạo hướng phía trong nhà bay đi, không biết vì sao Bardock rất muốn cười, là bị Ngô Hạo cái này nhị lăng đầu làm cười. Tâm tính đến lúc đó bất phôi, chỉ là có chút ngây người. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng, nói lầm bầm một câu. Bardock cảm giác bắt đầu Phỉ Phỉ hạ lạc. Đây cũng là đúng dịp, Phỉ Phỉ dường như cũng mang theo một cái nam tử hướng phía trong nhà chạy trở về. Nghĩ đến phải là ngày hôm qua đã nói với hắn cái gì nam bằng hữu. Ai, thật sâu thở dài một hơi. Chính mình thật là bận rộn, nguyên bản thời gian thì ít thương cảm, hiện tại lại thêm hai cái người thường muốn dạy dỗ, một cái thật thuấn di. Bardock trước giờ bọn họ một bước về đến nhà, đợi bắt đầu chúng nữ nhi từng cái trở về. Các nàng nếu đều biết đã trở về, như vậy thì không cần Bardock nói gì. Chuyện kế tiếp, các nàng nói vậy trong lòng cũng hữu sổ liễu. Cái kia Ngô Hạo cũng tốt xử lý, thế nhưng cái kia Phỉ Phỉ mang về hay là nam bằng hữu cũng có chút phiền toái. Bardock lười cửa ra giống như nữa đối với Ngô Hạo giống nhau nói cái gì. Đã trải qua Ngô Hạo một chuyện, cho Bardock rất lớn dẫn dắt. Về phần hắn nói tiêu chuẩn, hiện nay tạm định vì sức chiến đấu đề thăng tới 1 ức a. Nếu như bọn họ liền cái này chỉ tiêu đều đánh không đến, như vậy về sau làm sao còn bảo vệ mình thê tử, thậm chí về sau con gái của mình. Bé đầu tiên về đến nhà là Tuyết Nhi, Bardock đệ tìm chính là nàng. Sau khi hắn rời đi, nàng trực tiếp kêu luật sư đem công ty cấp cho trước kia thuộc hạ quản lý. Chính mình thì là chạy vội mà quay về. Nàng không muốn lại để cho phụ thân quan tâm, càng không muốn phụ thân vì nàng lại sinh khí. Cha, sắc mặt thất lạc gọi một tiếng. Nàng mặc dù có dũng khí trở về, nhưng không có dũng khí đối mặt phụ thân. Nàng quá làm cho phụ thân thất vọng rồi. Nữ nhi ngoan, trở về là tốt rồi. Đợi chút đi, người những cái này các tỷ tỷ cũng sắp đến rồi. Hướng về phía Tuyết Nhi mỉm cười. Bà Đốc đối với nàng xưng hô cũng từ xú nha đầu biến thành nữ nhi ngoan. Cũng không phải là hắn không muốn thương bản thân nữ nhi, mà là lúc trước bất đắc dĩ mới. Chỉ có làm như vậy, chứng kiến phụ thân thời khắc này thần tình, Tuyết Nhi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lúc trước phụ thân vẫn là như vậy sinh khí, hiện tại lại biến trở về đến rồi trước đây cái loại này tự ái dáng dấp. Nhất thời trong bụng cảm động không thôi. Phụ thân vẫn là rất yêu thương nàng. Lục tục, Vũ Nhi cũng quay về rồi. Nhàn Nhi mang theo Ngô Hạo cũng đến rồi. Đối với Nhi Nam bằng hữu Ngô Hạo, Tuyết Nhi cùng Vũ Nhi đã từng cũng đã gặp. Các nàng cũng không còn nghĩ vậy Ngô Hạo lại sẽ trở thành các nàng tỷ phu. Cuối cùng là chậm nhất Phỉ Phỉ. Còn có nàng cái nam nhân nào bằng hữu Lý Thiếu Vũ. Mới vừa đến ra, Phỉ Phỉ liền thấy ba Đốc Cao đứng ở cửa nhà. Dưới cầu thang chính là của nàng ba cái muội muội. Này tấm tình cảnh có lẽ chưa từng thấy qua. Thông minh Phỉ Phỉ rất nhanh thì cảm thấy dị nguy rồi. Chẳng lẽ là phụ thân biết các nàng ở địa cầu sở tác sở vi? Phỉ Phỉ trong bụng suy nghĩ một cái. Ở rất nhiều tỉ muội ở giữa, nàng quả thực nhãn quang xa nhất. Hiện tại tình hình như thế để cho nàng nghĩ tới nhanh nhất tràng diện. Nếu như phụ thân trách tội xuống, trách nhiệm lớn nhất là nàng a. Biết chuyện không báo không nói, càng không có giáo dục hảo muội muội nhóm. Đã trở về, chỉ còn lại các ngươi. Nhàn nhàn nói một cái câu, bà Đốc gương mặt mất đi tiếu ý. Không có xem Phỉ Phỉ, mà là chú ý mới tới tiểu tử. Tướng mạo ngược lại vẫn là không có trở ngại. Thế nhưng các người thật đúng là làm ta đau đầu a. Nhàn Nhi tìm một người thường làm nam bằng hữu, người cái này làm tỉ tỉ khen ngược. Cũng theo tìm một người bình thường. Đang ở trên cầu thang, bà Đốc cư cao lâm hạ nhìn trước mắt sáu cái tiểu gia hỏa. Bá phụ ngài khỏe. Ta gọi là Lý Thiếu Vũ. Đối mặt ba Đốc, tiểu tử này đến lúc đó có thể chính diện đối lập nhau. Tâm tính xác thực đủ thành thục. So sánh với Ngô Hạo cái này ngốc tử khá. Bất quá câu này bá phụ. Ba Đốc nghe khó chịu. Không phải là cái gì khó chịu. Mà là hắn bây giờ còn không xứng gọi như vậy. Trước không nên kêu nhanh như vậy. Ta còn không có đòi hỏi của các ngươi sự tình. Nhan Nhi. Đem quy củ nói cho ngươi biết cùng tỷ tỷ. Chịu được chịu, vì phụ lười mở miệng nữa. Xoay người đi vào nhà bên trong. Bà Đốc đem nhiệm vụ giao cho Nhan Nhi. Tiểu nha đầu này cổ linh tinh quái. Tự nhiên minh bạch, lúc này, ngoại trừ Thiến Thiến, Sa Cơ, Lia, Tây Tây, Hanna Garcia, Tố Trinh ở ngoài. Còn lại bốn cái thê tử đều ở đây. Xem ra các nàng là sợ ba Đốc làm ra quá mức cử động, cho nên chờ ở nơi này lấy. Lão công, ngươi đã trở về, chúng nữ nhi thế nào? Lo lắng phía dưới, Conan mở miệng hỏi. Nàng cái này vừa hỏi, hiển nhiên là Kurenai, Mei Terumi, Hinata nghi ngờ trong lòng. Không cần lo lắng, bọn họ đều ở đây bên ngoài. Chỉ bất quá có món hết ý sự tình muốn nói cho các ngươi. Phỉ Phỉ cùng Nhan Nhi cái kia hai nha đầu tìm hai cái nam bằng hữu. Bà Đốc trực tiếp đi tới ngồi ở trên ghế salon. Khổ não nói một câu. Phỉ Phỉ cùng Nhan Nhi tìm nam bằng hữu. Chuyện này thân là mẫu thân Conan cùng Kurenai hiển nhiên không biết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.